Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653. Khách không mời mà đến, ngu ngốc, cô bé kia trắng cung binh liếc một chút, sau đó nhìn chung quanh một chút. Không có gì tốt ăn, nhàm chán, hiu. Cung binh trơ mắt nhìn lấy cô bé kia hóa thành một đạo quang mang tiến vào chính mình ba lô bên. Trong, cùng lúc đó một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, người sủng vật không biết đã thu hồi. Trước mắt vì chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngoạn tao, cung binh mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đến cùng con mẹ nó ai là sủng vật? Còn có chính mình có thể thu hồi chính mình. Hệ thống. Ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 40. Cung binh ngơ ngác nhìn lấy trong ba lô trứng sủng vật cả giận nói. Ngươi còn hạ xuống độ thân mật. Ngươi còn có tinh khí thế nào? Hệ thống. Ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 39. Hệ thống. Ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 38. Hệ thống. Ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 37, thảo. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở cung binh càng là nổi giận. Vô pháp vô thiên có phải không? Ngươi lại cho lão tử hạ xuống một chút thử một chút. Hệ thống, ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 36, ngươi lại hàng. Hệ thống. Ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 35, ngươi là muốn lên trời có. Phải không? Hệ thống, ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 34, có tin ta hay không đem? Ngươi ném. Hệ thống, ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 33, ngươi một cái nhất tinh sủng. Vật phách lối như vậy sao? Hệ thống. Ngươi cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến 32 trơ mắt nhìn lấy độ thân mật. Một mực hạ xuống cung binh không có biện pháp nào. Hắn cũng không thể đem bảo bảo triệu hoán đi ra sau đó chính mình làm thịt. Phiền muộn cung binh đột nhiên nhìn đến cái kia biểu hiện là không biết sủng vật tên. Bầu không khí mở ra sủng vật giao diện về sau. Cung binh cả giận nói. Hùng hài tử nói cũng là ngươi. Người thẳng thắn, cung binh vốn là chuẩn bị lên một cái cũng không tệ lắm nữ hài tên. Vậy mà lúc này tức giận phía dưới, cung binh suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp đem tên đổi thành tiểu phôi gấu. Hệ thống, người cùng sủng vật không biết ở giữa độ thân mật hạ xuống đến không cung binh. Ngoặc kép, thần khải vực ngoại, khoảng cách Kratos thần khí nhiệm vụ kết thúc thời gian cũng không đến bao lâu. Xem ra tựa hồ còn có hơn 20 giờ, nhưng chỉ là tiến hành cái gọi là tư cách khảo nghiệm đều lãng phí mười mấy cái giờ. Bất luận là người hay quỷ muốn liều một phen, đương nhiên cuối cùng bị đánh mặt tự nhiên quá nhiều. Cấp 100 thần cấp tồn tại không phải nói đùa, hơn nữa còn là thuẫn giáp chi thần loại này siêu cấp nhục thuẫn tồn tại. Trên cơ bản cỡ trung công hội trở lên đều thông qua khảo nghiệm. Những thế lực này bên trong vẫn là có một hai cái có thể đem ra được. Nhìn phía xa khảo nghiệm hừng hực khi thế tiến hành, Phong Thiên Mạch tới gần Giáng Trần cười nói, vừa mới bên kia có người nói thần phạt người cũng tới. A, tới thì tới a, lấy mấy người bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể thông qua. Giáng Trần mỉm cười nói, tùy tiện, Trần ca, ngươi không muốn. Phong Thiên Mạch kinh ngạc nói, chúng ta cùng thần phạt ở giữa, chẳng lẽ không phải làm thứ gì sao? Cùng thần khí so ra, những thứ này đều không trọng yếu. Giáng Trần nụ cười không giảm, đương nhiên nếu như bọn họ muốn nháo sự lời nói, ta không ngại cùng bọn họ chơi đùa. Giáng Trần cùng Phong Thiên Mạch nói chuyện, lúc này sau lưng Băng Thanh lại không thèm để ý chút nào những chuyện này. Nàng hướng về thần phạt chỗ vị trí nhìn sang, một trận tìm tòi sau nàng không có tìm được mình muốn nhìn đến đạo thân ảnh kia. Thế mà trong lòng nàng lúc này lại suy nghĩ muôn vàn. nàng không biết thật lâu trước đó cái ước định kia còn có tồn tại hay không. Miêu thần cùng thiên ngưng cùng hiểu phong tàn nguyệt sóng vai đi vào trong tràng. Thần phạt đến cũng là để rất nhiều thế lực chủ động nhường ra đường đường. Tam chuyển triều cường tiến đến về sau rất nhiều người coi là giống thần phạt dạng này không nắm. Chắc bao hàm bối cảnh công hội hẳn là sẽ càng ngày càng kém sau đó đào thải. Thế mà không có nghĩ tới là thần phạt vậy mà càng ngày càng mạnh. Mạnh đến nếu là bàn về tam chuyển người chơi số lượng hiện tại thần phạt thậm chí là toàn bộ server. Trước ba hàng ngũ, thậm chí nói là toàn bộ server đệ nhất cũng kém không nhiều. Có người nghĩ đến thần phạt tam chuyển trước cung binh một người Lưu Hạ cường đại ưu thế. Đây mới thực sự là đáng sợ địa phương, mà bây giờ cỗ này ưu thế càng lúc càng lớn. Lớn đến thần phạt đã có thể cùng huyết sát đế quốc dạng này lâu năm đỉnh cấp công hội đối kháng lâu. Như vậy không đến bị thua. Cảm giác được thiên ngưng bọn người xuất hiện về sau. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu quay đầu sau đó mỉm cười gật gật đầu. Thiên ngưng nhìn xem sau đó không làm bất luận cái gì để ý tới. Cũng là nguyệt mạch khúc thượng tiêu bọn người ở tại Ngân Long Sơn Mạch cùng chính mình người chọn. Vẹn hao tổn hơn 10 ngày, sau cùng cường đại ma pháp ngân long sủng vật cũng là bị chia đều. Nói là chia đều thiên ngưng bọn người tự nhiên không cam tâm. Bởi vì đây là chính mình thành trì chung quanh phát hiện tài phú. Thế mà huyết sát đế quốc thế lực quá cường đại, chính mình mặc dù có tam chuyển nhân số đông đảo ưu thế cũng không ngăn nổi người khác thế lớn. Người có 1.300 chuyển người chơi. Người ta có 100.000 nhị chuyển người chơi, coi như đứng đấy để người giết cũng cần thời gian rất lâu. Trừ phi có nghịch thiên chiến lực áp chế nếu không không cách nào đền bù trong lúc này chênh lệch. Chờ xem, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn xem nguyệt mạch khúc thượng tiêu bọn người lạnh nhạt nói. Về sau có các ngươi tốt thủ, thủ này là kết xuống. Lão đại, Dạ Oanh lại gần sau đó nhẹ giọng nói ra. Đợi chút nữa ai đi khảo nghiệm a? Đều có thể, 1.000 thương tổn quá đơn giản. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, để Miêu Ca đi thôi. Miêu Ca hiện tại thuộc tính càng ngày càng cao. Nghe đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt lời nói, Dạ Oanh trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt vui cười. Hắn tới gần Miêu Thần dùng đến một loại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thấp thái độ nói ra. Miêu lão đại, chờ chút nhìn ngươi, yên tâm, Miêu Thần thái độ lạnh lùng dị thường, giao cho ta, từ khi thiên ngưng đọa lạc thiên sứ chi dực rơi xuống bị Miêu Thần nhặt lên về sau. Miêu Thần trên người có thời điểm cũng sẽ xuất hiện thiên sứ chi dực huyễn ảnh. Thế mà giống như Dạ Oanh đã từng khinh thị khinh thường đều bị Miêu Thần dùng thực lực trấn áp. Toàn bộ thần phạt bên trong trừ thiên ngưng cùng miêu thần chiến đấu hai người không có công bố kết. Quả, hắn thì liền Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là đánh thua. Một cái mục sư đơn đấu đánh thắng đạo tặc, vẫn là siêu cấp đạo tặc. Dạng này kết quả nếu không phải chính tay nghe đến đoán chừng không có người có thể tin tưởng. 1.384. Một cái mức thương tổn từ trên người Kratos bay ra. Nhìn đến kết quả này sau cuồng ngạo chi hổ hưng phấn phất phất dao găm. Thành công, một cái ám ảnh áo choàng mở ra dựa vào vô địch hiệu quả trong nháy mắt rời đi Kratos cừu hận phạm. Vì về sau, cuồng ngạo chi hổ trở lại hồng trần chi lệ bên người. Giải quyết ha ha, lợi hại ta hổ ca. Hồng trần chi lệ hưng phấn nói, dạng này chúng ta loạn thế công hội cũng có thể theo sóng. Cái này đệ nhất đại lục khảo nghiệm ngược lại là rất có ý tứ. Nhưng, ngay tại lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng tại toàn trường vang lên. Ta thế nào cảm giác thực lực các ngươi đều thấp đáng thương. 1.000 mức thương tổn. Buồn cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.